Mà Thế Đại trở về. Chương 629, nói đi ai bảo ngươi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội là hai cái thành thục chiến đội, đã sớm hình thành bọn họ đặc thù hình thức trong đội ngũ có rất rõ ràng tiêu chuẩn ai mạnh người nào thân phận cao, đối với phổ thông đội viên tới nói chỗ đứng cũng là như thế bài bố, cấp bậc cao nhân đứng ở phía trước, đứng tại phía sau cùng người không thể nghi ngờ cũng là cấp một tân nhân loại đây chính là thành thục đội ngũ chỗ tốt, rất nhiều chuyện không cần sở hàm giảng quá nhiều, cũng không cần qua tận lực bàn giao, nhưng tương tự muốn quản lý cũng không dễ dàng thế là sở hàm điểm điểm Long Nha cùng Hổ Nha hai cái đội ngũ, đứng tại phía trước nhất hai người. Hai người, báo một chút thông tin cá nhân, Long Nha tới trước. Long Nha chiến đội phía trước nhất một người dùng vô cùng tiêu chuẩn quân đi ra khỏi liệt cùng những nanh sói đó chiến đoàn gà mờ khác biệt. Người này tuy nhiên niên kỳ nhìn rất trẻ trung, nhưng là một thân quân dung tương đương chính khí, đồng thời thanh âm hắn cũng là đâu ra đấy. Báo cáo trưởng quan viên, ta là Long Nha, đặc chủng chiến đội thành viên Linh, 20 tuổi, cấp 4 tiến hóa giả. Linh, sở hàm sững sờ, lập tức giật mình. Long Linh, vâng, Linh chính quy vô cùng thanh âm cơ giới trả lời. Sở hàm khóe miệng hở ra tâm tình rất tốt, đến là không phải là bởi vì người này là số lượng cực ít cấp 4 cấp bậc mà chính là người này lại là họ Long, xem ra Hà Phong còn không tệ nha, đến đưa tới cho hắn một nhân vật. Long Nha chiến đội không có gì ngoài là hoa hạ mạnh nhất chiến đội bên ngoài, chiến đội bên trong thành viên còn có cái đặc chất phàm là họ Long tên một chữ người, đều là toàn hoa hạ văn minh thời đại mạnh nhất một nhóm người, dùng người tính sát khí để hình dung cũng bất quá vì, số lượng thưa thớt đến như là quốc bảo, hoặc là nói, sở hữu Long Nha chiến đội thành viên đều lấy bị mang theo Long tính làm vinh, bởi vì điều này đại biểu lấy mạnh nhất, đại biểu vinh diệu. Những người này mạnh đến mức nào sở hàm vô pháp đánh giá, dù sao mà thế kỷ nguyên đại nghịch chuyển đem thời đại văn minh hết thảy đều hủy diệt chẳng qua nếu như y theo mà thế 10 năm tiêu chuẩn, cái này Linh tại thời đại văn minh hẳn là loại kia thuộc về toàn hoa hạ tổng chiến lực đập vào 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá đáng tiếc mà thế kỷ nguyên trùng kích để toàn gen người cải biến, thậm chí zombie chuyển biến cũng là ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì căn cứ, không có không cái gì quy luật thời đại văn minh rất cường nhân có lẽ tại cái này mà thế bên trong, liền đi vào tân nhân loại cơ hội đều không có. Quảng cáo, nhưng tương tự gắng gượng qua đợt thứ nhất nguy cơ, sau đó thuận lợi đi vào tân nhân loại thậm chí cấp bậc không yếu tại thời đại văn minh cũng là chiến đội thành viên Linh, rõ ràng năng lực không thể khinh thị, người này đã bị Hà Phong đưa tới, sở hàm đương nhiên muốn đem chi đề bạt đến một cái độ cao mới. Mà lại cái này Linh lại còn đối với hắn có độ trung thành, đây quả thực thật không thể tin, phải biết Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội người căn bản không tồn tại cái gì cá nhân sùng bái, bọn họ tín ngưỡng đồ, vật nói đến rất lợi hại huyền diệu, nhưng lại để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đây là một nhóm vì hoa hạ có thể tùy thời tùy chỗ hy sinh tánh mạng người. Suy nghĩ muôn vàn nhưng bất quá chỉ là một sát na, sở hàm tại Linh thanh âm rơi xuống về sau, đã nhanh nhanh suy nghĩ hoàn tất mở miệng. Nói một chút ngươi biết cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Linh rõ ràng không nghĩ tới sở hàm hội đột nhiên hỏi cái này, tại châm trước về sau trả lời. Ta lại, giết người, phốc, khụ khụ khụ, sở hàm im lặng, vội vàng phất phất tay. Người đứng bên cạnh mang theo kế tiếp, Hổ Nha tới nói. Hổ Nha sức chiến đấu cao nhất thành viên đã sớm chờ không nổi, tại sở hàm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền đứng ra, lộ ra hai hàm răng trắng kích động nói ra. Trưởng quan ta gọi Liêu Dũng, Hổ Nha đặc chủng chiến đội thành viên cấp 4 tiến hóa giả ta chẳng những hội giết người, sẽ còn dùng kiếm. Đối với cái này sở hàm khóe miệng giật một cái, mắt nhìn rõ ràng cùng mọi người phong cách không đáp điều Liêu Dũng, nhịn không được hỏi. Người tính cách này với ai học? Xoát, lời này vừa nói ra, Liêu Dũng vội vàng nghiêm túc vô cùng đứng nghiêm, trong ánh mắt trước đó những cái kia kích động thần thái biến mất sạch sẽ, phảng phất lúc trước tràng cảnh là sở hàm ảo giác. Đối với cái này sở hàm lần nữa khóe miệng giật một cái, đây là Hà Phong mang ra thành viên. Ngay sau đó sở hàm lại dương mắt nhìn mắt Hổ Nha chiến đội người khác, phát hiện toàn thể đều là một cái đồng hồ tình, mặt đơ bộ dáng cùng Hà Phong một cái khuôn đúc đi ra, lại liên tưởng đến Đinh Tư Nghiêu cái kia không ổn định tính cách sở hàm nhất thời nghĩ thông suốt, đồng thời tâm dâng lên một cỗ đồng tình, đám người này tại Hà Phong cái kia tâm lý có thiếu hụt gia hỏa thủ hạ làm việc khẳng định một ngạt. Đối với Liêu Dũng cùng Linh hai người này vậy mà đều là cấp 4 cấp bậc sở hàm tại lúc đầu kinh ngạc qua đi chính là lựa chọn tiếp nhận, đồng thời càng là bội phục đám người này điệu thấp trình độ. Long Nha cùng Hổ Nha quả nhiên không hổ là hoa hạ mạnh nhất chiến đội, mạnh nhất thành viên không ở nơi này, lại còn có cấp 4 cao giai tân nhân loại. Linh cùng Liêu Dũng lưu lại, người khác giải tán. Sở hàm phất phất tay, chờ đến ở đây chỉ còn lại có 4 người lúc hắn mới cúi đầu mắt nhìn bị chính mình dùng chân đạp thô cuồng đại hán. Lúc này cái này cấp 5 tiến hóa giả nội tâm hoảng sợ đã đạt tới cao điểm, lúc trước hắn vẫn cho là nanh sói chiến đoàn bên trong cấp bậc tối cao người bất quá là cấp 3 Hứa Hướng Long, nhưng là giờ phút này xem xét vậy mà tùy tiện hỏi một chút cũng là 50 tên tân nhân loại đội ngũ, bên trong có 2 tên cấp 4 tiến hóa giả, càng đáng sợ là Sở Hàm tựa hồ rất lợi hại không quan trọng bộ dáng. Đồng thời để tên này cấp 5 tiến hóa giả hoảng sợ nhất là, hắn phát hiện cái này 50 người tân nhân loại đội ngũ có chút không đúng, tư thế quân đội qua chính quy, được sự tinh tác phong quá chính khí, mấu chốt là những này hình tượng bọn họ tựa hồ mở rộng tự nhiên, lúc trước chính mình tìm hiểu tình huống thời điểm, hoàn toàn không có phát giác được những người này cùng hắn nanh sói chiến đoàn phổ thông thành viên có cùng khác biệt, nhưng là giờ khắc này ở Sở Hàm điểm ra chiến đội tên lúc bọn họ cái biến tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt khác biệt để cho người ta rất là kinh ngạc. Long Nha cùng Hổ Nha, những người này đến lai lịch gì? Quảng cáo, bị chính mình dẫm trên mặt đất thô cuồng đại hán nội tâm cái gì tâm lý hoạt động Sở Hàm không xen vào cũng lười qua quản, chỉ là tùy ý vươn tay hướng người này điểm điểm, ánh mắt lại là nhìn về phía Linh cùng Liêu Dũng. Biết ta vì cái gì không giết hắn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Linh cùng Liêu Dũng đều là khuôn mặt trầm xuống, Linh ánh mắt càng thâm thúy một số, Liêu Dũng thì là sát khí lộ ra ngoài hỏi. Loại cặn bã này mệnh vì cái gì giữ lại, theo ta thấy trực tiếp giết cho ăn zombie, quyết định hào hào bồi dưỡng hai người này Sở Hàm cười cười ánh mắt nhìn về phía Linh. Linh, ngươi phân tích, Linh nhướng mày, suy đoán nói, trưởng quan ngài muốn hỏi lời nói, Sở Hàm mặt lộ vẻ hài lòng, tiếp cận ta tại sao muốn tra hỏi, lúc này Liêu Dũng bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Ta nhớ được trước đó tại động thủ trước đó, Sở Hàm hỏi hắn tốt mấy vấn đề, liên quan tới lưu dân đội ngũ vì cái gì đều là người mới loại. Nói tới chỗ này, đáp án đã miêu tả sinh động, nhìn qua rõ ràng mặt lộ vẻ nhưng hai người, Sở Hàm vươn tay vỗ vỗ mặt đất cái này cấp 5 tiến hóa giả mặt nhìn lấy hắn vô cùng hoảng sợ hai mắt, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Nói đi ai bảo ngươi đến, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.